Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 696, đại tiểu thư sầu lo. Rất lợi hại hiển nhiên. Hai nữ tử này thân phận bất phàm. Chỉ từ mặc quần áo phong cách xem ra cũng là thế gia tử đệ. Còn có cũng là trên người hai người này khí chất cũng không giống bình thường. Lý Mộc Nhiên cười không ngớt nhìn lấy này già tiểu tử. Hắn nhưng trong lòng thì không có một chút điểm e ngại. Vừa tài già tiểu tử tỉ tỉ mấy lần ngăn cản. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng. Lần này, cũng biết, cửu ca là ai. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Già tiểu tử lần hai bị ngăn lại. Bất quá nữ tử kia bỗng nhiên đôi mắt đẹp nhất truyền. Sau đó mắt nhìn Lý Mộc Nhiên ăn mặc. Cười đường, đã công tử hôm nay quyết tâm muốn giúp đỡ kiều cửa hàng ra mặt. Tỉ muội chúng ta liền xem như ăn thiệt thòi. Bất quá ta ngược lại là có một chuyện muốn hỏi hỏi công tử. Ngươi hôm nay tới kiều cửa hàng là tới làm cái gì? Nếu là bênh vực kẻ yếu, ta lại là không tin. Tự nhiên là mua đồ. Không phải vậy ta tới kiều cửa hàng ngắm phong cảnh sao? Lý Mộc Nhiên tùy ý trả lời nói. Bất quá nữ tử kia lại là bỗng nhiên che miệng cười rộ lên, công tử ngươi lại quay đầu nhìn xem cửa. Hàng này tên, cửa hàng tên, chẳng lẽ cửa hàng này tên còn có huyền cơ gì sao? Lý Mộc Nhiên vô ý thức vừa quay đầu lại, đã thấy đến một chương lớn chừng cái đấu bảng hiệu bên trên viết Kiều Thị Nội Y Điếm. Danh tự vẫn là lúc trước Lý Mộc Nhiên chính mình muốn đâu. Cổ nhân xưng nội y vì áo lót tiểu khố. Nếu là mình đem áo lót tiểu khố thêm vào cửa hàng trải tên. Cửa hàng này còn có người đấy chạy vào. Cũng bởi vậy hắn tài dùng hậu thế nội y hai chữ. Nhìn trước mắt năm chữ. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì. Vừa tài chính mình thuyết tới nơi này ngắm phong cảnh. Nói thật nơi này thật đúng là có phong cảnh. Người nào thuyết nam tử liền không thể tới nơi này. Ta Lý Cửu còn hết lần này tới lần khác muốn tại trong tiệm này mua đồ. Không bởi vì đường, cũng bởi vì cửa hàng này tốt. Nói xong, hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp tương đương. Quay đầu về vừa tài mọi loại ủy khuất nữ tử thuyết đường, đúng. Đem vừa tài nữ tử kia nội y cho ta bọc lại. Trong tiệm trải nữ tử nghe xong. Lúc này sững sờ thuyết đường, công tử ngươi là thuyết vị tiểu thư này sao? Nhìn lấy tay nàng chỉ tới phương hướng. Lý Mộc Nhiên đột nhiên cảm giác được có hai đường sắc bén ánh mắt đang sau lưng mình liếc nhìn. Cái này cái kia, nói sai, trong lúc nhất thời nói sai. Người quả thật là cái kẻ xấu xa, muội muội nhanh chóng giết hắn. Mồ hôi, lúc này thảm, vừa tài muội muội động thủ, tỷ tỷ còn có thể ngăn cản. Hiện tại tỷ tỷ đều muốn giết mình, thật sự là làm cái gì nghiệt a? Lý Mộc Nhiên muốn xong. Quay người nhanh chân liền chạy, trên đường cái truyền đến tiếng huyên náo âm, trở lại kiều phủ lúc đã là lúc chạng vạng tối, vừa mới tiến kiều phủ tiền đường, liền thấy đại tiểu thư, tay thuận chống đỡ cái cằm, thần sắc trên mặt có chút tâm sự nặng nề, gặp bốn bề vắng lặng, hắn lặng lẽ bôi tiến lên đây ta thân ái đại tiểu thư, một mình ngươi ở chỗ này muốn ta sao, a, ngươi chừng nào thì trở về. Đại tiểu thư bị hắn câu nói này kinh hãi một chút. Sau đó nghi hoặc hỏi thăm, vừa trở về. Vừa hay nhìn thấy ta Lâm Nhi có phiền lòng sự tình. Lại cùng tướng công thuyết. Không thể nói được ta cũng có thể vì ngươi giải quyết một hai đâu. Lý Mộc Nhiên trong lời nói tràn đầy trêu chọc. Đại tiểu thư nghe hắn mê sảng. Thuyết đường, chớ có như vậy không đứng đắn. Ta không đứng đắn. Ta không đứng đắn liền đúng. Ta nếu là nghiêm túc, há có thể cùng đại tiểu thư song túc song phi. Gặp hắn việt thuyết càng là không hợp thói thường đại tiểu thư rốt cục có chút nhịn không được. Không nhịn được kiều điệp thuyết đường, chớ có hồ nháo. Ta cùng ngươi thuyết chút chính sự. Chính sự, cái gì chính sự so cửu ca cưa gái còn trọng yếu hơn. Tựa hồ là không có chứ. Nhớ hắn đưa tay chỉ một chút xíu bỏ hướng đến tiểu thư trên mu bàn tay. Từng tia bôi trơn, khiến người tâm động a. Cái này ra thịt thật không phải đáp. Đại tiểu thư, kỳ thực chúng ta bây giờ làm cũng là rất lợi hại chuyện nghiêm túc. Người không cảm thấy sao? gặp hắn ở đâu nói bừa bóp đại tiểu thư không nhịn được lại là một cái liếc mắt. Thiết Đường, Lý Cửu, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Đại tiểu thư tay đột nhiên đảo khách thành chủ, để Lý Mộc Nhiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhìn trước mắt ánh mắt thanh tịnh đại tiểu thư, nguyên bản sao động tâm, lần hai bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên hắn đưa tay phật bên trên đại tiểu thư hai gò má. Thiết Đường, đồ ngốc, ngươi trong lòng ta địa vị chính ngươi còn không biết sao? Đừng nói là một vấn đề, cũng là 100 cái, 1000 cái, 1 vạn cái, ta cũng hội thành thật trả lời ngươi vấn đề. Dù sao ta thành thật mọi người cũng là rõ như ban ngày a. Nói hắn vẫn không quên thở dài một hơi não nề, phảng phất ngày bình thường bị không ít người oan uổng. Đại tiểu thư thấy thế vừa thẹn lại giận. Có thể hết lần này tới lần khác gặp được Lý Mộc Nhiên như thế có luận điệu ngươi. Lại là thúc thủ vô sách. Ai, Lý Cửu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Rời đi Kiều gia trong khoảng thời gian này ngươi đi làm cái gì? Đại tiểu thư trên mặt tựa hồ là viết vạn bất đắc dĩ. Lại như là có chút mừng rỡ. Để cho người ta nhìn không ra cái như thế về sau. Thế nào? Là chuyện gì phát sinh sao? Gặp trên mặt hắn lo lắng thần sắc, đại tiểu thư chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, sau đó cười khổ. Đường, Lý Cửu, hôm nay Tô Tuân Tô đại nhân phái người đến đây căn dặn, Minh Nhật chớ có chậm trễ tảo chiều thời gian. Nói xong, Kiều Diệu Lâm tựa hồ dùng hết chỗ có sức lực, ngồi trên ghế, tay nắm chắc Lý Mộc Nhiên tay chờ đợi trả lời. Thấy thế hắn nghe xong đại tiểu thư lời nói về sau, đang nhìn đại tiểu thư giờ phút này sự tình, tựa hồ là minh bạch cái gì. Lâm Nhi, là đang lo lắng cái gì? Ta biết, bất quá ngươi yên tâm, ta nếu là Kiều gia gia đình, đó chính là Kiều gia gia đình, là Kiều Diệu Lâm thủ hạ gia đình. Cái gì triều đình, cái gì quan chức, đều là cẩu thí trong mắt ta. Chỉ có ngươi mới là ta chân quý nhất bảo bối. Nếu như cửu ca ta không có đoán sai lời nói, đại tiểu thư hẳn là khi biết chính mình muốn tham gia tảo triều, là sợ chính mình vào triều làm quan liền rời đi Kiều gia. Chỉ là đại tiểu thư lại là muốn xóa, mà lại sai rất lợi hại không hợp thói thường. Cửu ca là cái dạng gì người? Tự do tự tại, thật vui vẻ. Này, một ngày 3 bữa no bụng, nghĩ muốn quân làm theo đến Nam Sơn nhà tranh bên cạnh. Cửu ca một mình cười, dạng này sinh hoạt mới là cửu ca hướng tới. Loại kia thụ lấy ước thúc, bạn quân nửa hổ thời gian, cũng không phải cửu ca nguyện ý đường. Người nói là thật sao? Đại tiểu thư sau khi nghe, vội vàng lên tiếng hỏi. Nàng cái này một tâm tình biến hóa, cũng là bị Lý Mộc Nhiên nhìn ở trong mắt. Bỗng nhiên hắn đứng dậy đi vào đại tiểu thư trước người. Ở người phía sau kinh ngạc trên nét mặt, một tay lấy nó ôm. Lý Cửu, ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra, đây là ban ngày. Ban ngày làm sao? Ban ngày liền không thể tuyên dâm sao? Đây là ai quy định? Lý Mộc Nhiên một câu để đại tiểu thư mặt khô đỏ bừng. Cái gì ban ngày? Ngươi chớ có lại thuyết. Mau mau đem ta buông xuống, nếu để cho người khác coi không được. Không tốt. Có cái gì không tốt? Đàm cái yêu đương, còn không cho phép thân thể tiếp xúc. Lý Mộc Nhiên trở lại chính mình chỗ ngồi trước, đem đại tiểu thư ôm thật chặt vào trong ngực, cảm thụ được trong ngực không ngừng xấu hổ. Hắn nhẹ nhàng ở người phía sau phía trên bóp, sau đó Thiết Đường, ngốc nha đầu, ta làm sao lại đem ngươi vứt bỏ đâu? Liền xem như vứt bỏ toàn bộ thế giới, chỉ cần còn có ngươi, ta vẫn như cũ cảm thấy cái thế giới này là đặc sắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,